Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, chương 2529, ý nghĩ điên cuồng. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi nhân sinh gặp gỡ, như sóng chiều bình thường, không ngừng lay điệt mà lên, mà ở thế giới bên ngoài bên trong, gió cũng chưa từng có ngừng quá, hơn nữa càng thổi càng liệt lên. Bách tộc thánh vực, hoàn toàn đại loạn, trước đây không lâu, rốt cục có một cái đại chủng tộc bị đồ diệt. Đấu khôi tộc, trừ bỏ có hạn một ít sớm rời đi, còn có trên đường chuồn mất, cái khác toàn bộ bị giết. Đấu thiên đảo bị nát, tan hơn nửa. Tin tức một truyền ra, toàn bộ bách tộc thánh vực, thậm chí là toàn bộ thế giới ngoài gương, đều đồng thời hoảng lên. Trên thực tế, ở thời gian lúc trước bên trong, lấy thiên mệnh cầm đầu trong gương các tu sĩ, kỳ thực vẫn tính khắc chế, để tránh gặp phải thế giới ngoài gương liên thủ vây quét. Cũng vì càng nhiều hướng về khuyến quân đảo tạo áp lực, đại thể hướng một ít thế lực nhỏ ra tay, cũng không có giết quá gấp. Nhưng lần này, biến cố đột nhiên, tin tức này đương nhiên cũng truyền tới trên khuyến quân đảo. Dương Tiểu Mạn thậm chí phái ra tu sĩ đi tìm hiểu. Ngày này, một đám nhân tổ tu sĩ cùng một ít chí nhân các tinh anh lại một lần nữa tụ tập lại một chỗ, nghe thám tử nhóm báo lại, tìm hiểu đi ra tay tu sĩ là Nhậm Thượng Nhân, mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Tựa hồ chỉ có hắn một cái, bất quá coi như vậy, đấu khôi tộc chạy mất tu sĩ cũng không nhiều. Nghe nói trận chiến đó, hắn giết rất khùng, bên trong cung điện, một cái dài tà bên trong tà khí nhân tộc tu sĩ nói thật nhanh đến. Người này tự nhiên là Dương Tiểu Mạn hết sức lấy ra đến. Tính tình xác thực không phải người tốt, nhưng ưng thuận lãi nặng, lại để hắn lập xuống lời thề, nhưng vẫn là có thể dùng một lát. Nhậm Thượng Nhân tiên thần chi thân, hắn đột nhiên nổi điên làm gì? Tiên Lê Đại Tôn ngạc nhiên nói, mọi người lặng lẽ suy tư, ta chỉ nghĩ ra được một cái khả năng, hắn bị Tuấn Mi kéo vào trong không gian hư vô bản tôn chi thân, chỉ sợ là chết rồi, sở dĩ trong cơn giận dữ, mới đại khai sát giới. Dạ Đế nói rằng, sau khi trở về, Cố Tích Kim chính là lập tức bế quan, lại chém tôn thứ hai tiên thần chi thân. Thôi diễn thiên đạo thần thông sự tình, tác tạm thời giao cho Dạ Đế. Dạ Đế cũng không mỗi ngày ấy bế quan, thường thường đi ra, hoặc là cùng mọi người luận bàn luận đạo, hoặc là xem trên đảo mỗi người một vẻ, ánh mắt huyền diệu khó hiểu. Thu hoạch làm sao, tạm không nói thêm. Nghe được Dạ Đế lời nói, mọi người bừng tỉnh gật đầu, tất cả đều cảm thấy có lý. Trong bách tộc thánh vực hiện tại, đầu đầu cũng có một mảnh loạn tướng. Nghe nói liền lang tộc, thiên hải tộc, huyết tu la tộc không ít tinh nhuệ tu sĩ cũng bắt đầu chạy trốn. Kia tiểu tu lại nói, mọi người nghe ngưng mắt, bọn họ có thể chạy đi đâu đây? Đơn giản là thiên ma thánh vực, yêu thú thánh vực, hoặc là mở ra đến từng cái trong tiểu không gian. Nhưng tuyệt đối đều là cẩu thả nhất thời. Nhóm người mình lại làm sao không phải như vậy? Ta lúc trở lại lại nhìn thấy rất nhiều tu sĩ hướng chúng ta khuyến quân đảo đến, bên trong còn có cực kỳ nhiều người tộc tu sĩ. Tiểu tu lại nói một câu, mọi người nghe vậy càng là đau đầu. Trên thực tế, này đã là bọn họ hiện nay đối mặt phiền toái lớn một trong. Mỗi ngày đều có các tộc tu sĩ ở đại trận bên ngoài cầu xin thả bọn họ đi vào tị nạn. Mà thiên mệnh các loại trong gương tu sĩ, tựa hồ ý định để mọi người đau đầu, cũng không chặn lại thư giết bọn họ. Mọi người lúc đầu còn thả một ít có giao tình giao hảo chủng tộc, tỉ như khôi lỗi tộc đi vào. Đến sau đó, gặp đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, cũng chỉ có thể cứng quyết tâm đến từ chối. Nhưng liền là như vậy, vẫn có rất nhiều tu sĩ đuổi tới. Sư phụ, chư vị tiền bối, không thể lại cho phép trong gương tu sĩ như thế tiếp tục giết. Nhất định phải ngăn cản bọn họ. Có người phẫn tiếng mở miệng, là toàn thân áo trắng, một thân chính khí lẫm nhiên tử, giữa khuôn mặt, nghiêm nghị, mọi người nghe vậy, liếc hắn một cái, không người ngôn ngữ, lẫm nhiên tử tu đạo năng khiếu, tự nhiên là rất tốt, nhưng nếu là một mực cầu chính, quá cương quá thẳng, có lẽ sắp trở thành hắn sự thiếu sót chết người. Loạn Thế Đại Gia nhìn về phía Lẫm Nhiên Tử trong ánh mắt càng có mấy phần thâm ý, mà ở mọi người kế hoạch lúc đầu bên trong, trừ phi có người có thể đối kháng chính diện thiên mệnh, bằng không đều không dự định có hành động, cũng phải nhẫn nhịn. Nhưng theo trong gương tu sĩ càng ngày càng điên, thật nhịn xuống sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, tảng lớn ánh mắt nhìn về phía Dương Tiểu Mạn mấy người. Mà Dương Tiểu Mạn mấy người lại là nhìn về phía chuyến này lại đây dư triều tịch tiên thần chi thân Ly Hợp Tử. Ly Hợp Tử nói không ra lời, khẽ lắc đầu. Hiển nhiên dư triều tịch ở Cảm Ngộ Vô Thượng Trí Tuệ Thư ghi chép xuống thiên mệnh thủ đoạn bên trên còn không có gì tiến nhanh triển, dù sao cũng là đến từ thiên mệnh thủ đoạn mạnh nhất. Mọi người thấy thế cũng là không thể làm gì. Trước tiên tản đi đi, các loại mấy người chúng ta lại thương lượng một chút. Trước đó, các ngươi không được có bất kỳ động tĩnh gì, một mình ra ngoài giả, sinh tử tự phụ. Dương Tiểu Mạn lạnh lùng nói rằng, cũng là thẳng thắn, nếu không có ý kiến hay, trực tiếp liền để mọi người trước tiên tản đi. Mọi người nghe vậy, đại thể hẳn là mà đi, ngược lại kia Lẫm Nhiên Tử. Có chút phẫn uất nhìn mấy người một mắt, ở trong lòng hắn, hay là cảm thấy mấy vị này hai bước nửa tiền bối. Bao quát sư phụ của hắn Dương Tiểu Mạn, đều có chút quá mức bảo thủ, thậm chí là có chút quá mức không nhìn những chủng tộc khác tồn vong. Xoay người sau, âm u mà đi, ra điện đến, mọi người ai đi đường nấy, Lẫm Nhiên Tử mới bay ra chốc lát. Cũng cảm giác được một đạo khí tức mạnh mẽ. Đi đến bên người. Lôi đình điện quang tiếng. Keng keng vang vọng. Tiểu tử. Tìm cái thanh tịnh địa phương. Chúng ta nói một chút. Loạn Thế Đại Gia nói rằng. Không biết sư bá muốn cùng ta nói chuyện gì. Lẫm Nhiên Tử ngạc nhiên hỏi. Ta muốn cùng ngươi giảng giải một chút. Mặt khác một gốc Lẫm Nhiên chính khí trúc cố sự. Còn có một người khác cố sự, Loạn Thế Đại Gia khó được chính kinh, Lẫm Nhiên Tử nghe kinh ngạc, không có từ chối, hai người sóng vai mà đi. Bên trong cung điện, Dương Tiểu Mạn, Ly Hợp Tử, Dạ Đế mấy người, vẫn như cũ là lưu lại. Đạo hữu, ngươi đồ đệ này, mặc dù là một bầu máu nóng, nhưng nói cũng không trọn vẹn sai. Chúng ta vẫn là phải nghĩ biện pháp làm chút gì. Dạ Đế nói rằng, Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, lại theo bản năng bình thường, tựa hồ có chút mất tập trung, phảng phất đang suy nghĩ những chuyện khác bình thường. Đạo hữu chẳng lẽ có ý kiến gì? Dạ Đế lại hỏi, Dương Tiểu Mạn lặng lẽ một hồi, truyền âm cho hai người bọn họ nói, các ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như tương lai, chúng ta bên trong có người xung kích đến bước thứ ba, nhất định sẽ rước lấy đại mơ ước, mà từ tu luyện của các người quỹ tích bên trong đề huyết đám người, không khó đoán ra tụ lại tín ngưỡng lực lượng phương pháp đến. Hai người nghe vậy chấn động mạnh, người nghĩ thả ra cái phương pháp này đi. Dạ Đế biến sắc nói, ta có thể khẳng định đây chính là đề huyết bọn họ nghĩ đến đồ vật. Cũng là vạn giới du tiên đối với bọn họ ưng thuận hứa hẹn. Nếu như chúng ta thả ra, bọn họ tuyệt đối đem lại vô tâm tàn sát, mà ngoài gương tu sĩ bất luận có thể hay không có thể thờ phụng bọn họ. Vì tụ lại tín ngưỡng lực lượng, bọn họ cũng không thể lại giết, coi như không ở thế giới ngoài gương thu thập tín ngưỡng lực lượng. Bọn họ cũng nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thế giới trong gương đi. Dương Tiểu Mạn lại nói, nhưng đã như thế, như để trong bọn họ ra có tín ngưỡng lực lượng tu sĩ, thậm chí là tương lai đi ra ba bước tu sĩ, chẳng lẽ không phải khó đối phó hơn? Dạ Đế lại hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.